Chương 1127, làm nhiều mấy lần mới, chỉ có bảo hiểm. Chương 1127, làm nhiều mấy lần mới có bảo hiểm TS, cầu đặt cảm tạ đại gia ủng hộ. Sau một lát, uy nghiêm tỏa thành bị thê lương chiến hào tiếng tỉnh lại, gió đem chiến hào thanh âm đưa về vương đình chủ thành các ngõ ngách. Từng tên một chiến sĩ từ trong quân doanh đi ra, lắng nghe trong gió truyền tới thanh âm, sau đó bọn họ trở lại doanh trướng của mình, nhanh chóng quần áo nón nảy khôi giáp, bộ y phu cờ bên trên trường kiếm, cong lên trường cung, nhanh chóng hướng thao trường phương hướng chạy đi. Viêm Chi Đế quốc hoàng đế giữ dằn. Xích Viêm đang ở triệu tập chiến sĩ của hắn, đi chống lại cường đại lại tà ác địch nhân. Giữ dằn. Xích Viêm mặc vào một thân như lưu ly hoa lệ khôi giáp, đeo lên cái kia đem đã rất nhiều năm không có chạm qua hai tay kiếm, sau đó bước trên chính mình tọa kỵ, một lưng mọc hai cánh độc giác thú. Tô Mai đảo là Viêm Chi Đế quốc bờ biển đông lớn thứ hai cảng, cũng là Viêm Chi Đế quốc đệ tam hạm đội căn cứ. Đóng quân ở chỗ này để tam hạm đội gánh vác toàn bộ đông bắc phương hướng hải phòng. Tô Mai trên đảo cũng có gần 10 vạn chiến sĩ cao cấp ở lại. Tô Mai đảo khoảng cách đại lục chỉ có vài chục km, đối diện với của nó chính là Bạch Sa Thành, một chỗ lấy ưu mỹ nhắn mịn cắt trắng bãi biển đặt tên thành thị. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ Tô Mai trên đảo cũng là một mảnh hoảng loạn, xuất chiến đệ tam hạm đội không hề tin tức, tương phản, một chi vượt biển mà đến hạm đội lại xuất hiện tại Tô Hải cảng bên ngoài. Cảng khẩu thủ vệ bộ đội bị dễ dàng đánh tan. Hết thể còn sót lại chiến hạm không phải là bị bắt tù binh, chính là bị đánh chìm. Lưu Húc dùng một giờ thanh lý cũng chiếm lĩnh Tô Mai Cảng, đối với Bạch Sa Thành chiếm lĩnh càng thêm ung dung, hắn vung tay lên, yêu ma đại quân công thành, trong thành chống lại rất nhanh thì tuyên bật giải khai. Yêu ma đối với kiến trúc thành phố phá hư cũng không lớn, thế nhưng người trong thành loại toàn bộ biến thành yêu ma khẩu phần lương thực. Ở bộ đội dọn dẹp thành thị phía sau, Lưu Húc cùng tờ rẽ xa, DC là đám người ở Tô Mai Cảng bên trong đi một vòng. Nơi này kiến trúc tất cả đều là Viêm Chi Đế quốc thời kỳ phong cách, chỉnh thể kiến trúc tinh tế mà hơi cao, trong thành phố khắp nơi là cổ thụ cùng bồn hoa, huyền rồ sẻn lâm nhất vậy. Phong ở đều là đỉnh nhọn, che lớp bích lục hoặc là lệch màu xanh nhạt ngói lưu ly, mà khung thì thường thường lấy kim sắc hoặc là ám kim, cùng với ngân sắc vẻ bề ngoài mà thành. Loại này kim bích, hoặc là ngân màu xanh biết phối hợp, chính là Viêm Chi Đế quốc chủ lưu thẩm mỹ. Lưu Húc ở Tô Mai Cảng trong thành thị dạo qua một vòng, đại thể xem qua cả thành phố. Đồng thời còn đến mấy cửa hàng bên trong nhìn một chút, cái này mới về đến cảng, leo lên chiến hạm của mình. Trở lại trên chiến hạm, Lưu Húc nhìn đồng hồ, tự hạ lệnh toàn bộ hạm đội cách cảng, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Phân chú cắt trắng cùng Tô Mai đảo thủ quân cũng tập kết đến công sự bên trong, chuẩn bị giữ nghiêm. Lưu Húc đối với tờ rẽ xa nói, Viêm Chi Đế quốc viện quân sắp tới. Tờ rẽ xa nói, ngươi chuẩn bị là đàm luận vẫn là đánh, đương nhiên là đánh. Lưu Húc không chút do dự nói. Vì sao? Tờ rẽ xa cau mày hỏi. Lưu Húc mỉm cười nói, không có thực lực người nào cùng ngươi đàm luận cần cũng muốn các lộ ủy chừa đánh qua sau đó. Tờ rẽ xạ còn muốn nói điều gì lúc, đồng nhiên cảm ứng được viễn phương đạo kia khí thế mạnh mẽ, lập tức hơi biến sắc mặt, quay đầu hướng tây phương nhìn lại. Ở chân trời bên trên xuất hiện một mảnh đen kịt mây đen, dẫn đầu một con to lớn phi long, phá lệ bắt mắt. Làm tờ rẽ xạ cảm giác được phi long bên trên cái kia không che giấu chút nào lạnh thấu xương sát cơ lúc, trong lòng lập tức chính là trầm xuống, biết chính như Lưu Húc theo như lời. Xem ra con có thể đánh thắng sau đó mới nói chuyện. Ba ngày sau, một cái khiếp sợ toàn bộ xanh biếc đại lục tin tức truyền khắp Viêm Chi Đế quốc. Viêm Chi Đế quốc hoàng đế, giữ dằn. Xích Viêm chết trận ở Đông Bắc Hải vực chết trận. Thân thủ giết chết giữ dằn. Xích Viêm Lưu Húc thì xuất lĩnh bộ hạ cách hạm đăng nhập, công hãm Viêm Chi Đế quốc vương đỉnh. Ngươi khi đó nói như thế nào kia? Mà tờ rẽ xạ tức giận nói rằng. Cái kia Xích Viêm như bước hống hống tìm tới cửa. Kết quả không ngờ tới như vậy, không lịch sự đánh Lưu Húc không có không biết xấu hổ nói là Xích Viêm lực lượng so với hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn, chính mình trong chốc lát không dừng tay, cho nên đem đối phương đánh chết. Làm sao bây giờ? Tờ rẽ xạ liêu liêu màu vàng mái tóc. Có thể làm sao? Lưu Húc cực kỳ vô lại nhún vai, đương nhiên là đánh thôi. Ở trên đối thoại phát sinh ở Viêm Chi Đế quốc Vương Đình Hoàng Cung trong đại điện. Lưu Húc người đã tiếp quản toàn bộ Vương Đình, nhưng là cả Viêm Chi Đế quốc cũng không có khuất phục. Tuy là tuyệt đại bộ phân trung ương đại lão đều bị hắn đã khống chế, thế nhưng cái này cái trên thế giới cũng không thiếu khuyết dã tâm ra. Khi biết Xích Viêm tử vong tin tức phía sau, các nơi thành chủ liền dồn dập liên hợp, hợp thành Cần Vương quân, 36 đường đại quân, hướng về Vương Đình đánh tới, rất có điểm Tam Quốc lúc chư hầu chiến đồng trác ngụy vị. Hậu cung, phòng ngủ. Lưu Húc sau khi tắm, đi vào phòng, thấy tờ rẽ xạ đang dựa vào ở trên ghế salon, ôm một quyển sách thấy xuất thần. Lưu Húc đi tới sau ghế salon. Đụng lên đi hỏi, đang nhìn cái gì? Tờ rẽ xả cũng không trả lời, mà là quay sang, nói ra, ngươi phải ly khai, phải ửng. có thể hay không cái gì cho ta một đứa bé. Tốt. Tờ Dẹ Xạ trở tay ôm lấy Lưu Húc cái cổ, đem hắn kéo xuống, đi tới. Lần này, liền như cùng hướng quân hỏa cụ di ném căn cây đuốc, trong nháy mắt liền dẫn bạo liễu cả phòng. Lưu Húc cũng không kiềm chế được nữa, một tay lấy Tờ Dẹ Xạ nhắc tới, mà Tờ Dẹ Xạ thuận thế vọt lên xoay người, hai chân vòng tại Lưu Húc thắt lưng. Lưu Húc triển khai vô địch thân pháp, mấy bước đã đến phòng ngủ chính, mạnh mẽ mà đem nàng áp tra trên giường. Phơ phất dạ phong gió đêm còn có cảm giác mát, nhưng là tiểu lâu làm mất đi trong cư A số hướng ra phía ngoài phun ra lửa. Rất lâu sau đó, hỏa sơn mịch có dần ngừng lại phun trào, hai người sóng vai nằm ở trên giường, đều đã mệt mỏi muốn chết, không biết ác chiến vài lần. Tờ Dẹ Xạ đem đầu tựa ở Lưu Húc trong khuỷu tay, dùng ngón tay hoa hắn giống như pho tượng gò đồng đảo cơ bắp, trong mắt ôn nhu như nước. Dạ thiên viên nguyệt treo cao, ánh trăng xuyên thấu qua bà sa thụ diệp, xuyên qua cửa sổ, lẳng lặng chiếu tại bọn họ trên người, có vẻ phá lệ tĩnh mịch ấm áp. Lưu Húc chỉ cảm thấy lúc này không nói ra được an bình cùng thả lỏng, buồn ngủ trận trận đánh tới, hai mắt như có thiên quân nặng, định tiến nhập mộng đẹp. Tờ Dẹ Xạ lại toàn bộ không buồn ngủ, nhẹ nhẹ kêu một tiếng, Húc. Ngươi sẽ trở về sao? Đương nhiên chúng ta sẽ có con nít sao? Vậy muốn làm nhiều mấy lần mới có bảo hiểm. Lưu Húc cũng nữa cầm cự không nổi, mơ mơ màng màng ngủ. Tờ Dẹ Xạ khỏe miệng chứa đựng cười, đầu nhỏ cùng cùng, đem mình thả cái càng tư thế thoải mái, lẳng lặng nghĩ tâm sự. Tờ S, câu đặt cảm tạ đại gia ủng hộ đỉ ghi mòn chi xâm lấn mạ vèo.